Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Mi Thiện Audio. Nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 45 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hiện giờ thì mình mới ra thêm bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân ấy. Thì bộ truyện đấy rất là hay. Quý vị hãy sang nghe ủng hộ giúp mình nhé. Bộ truyện về trinh thám, phá án, thần quái cũng có chắc là có tu tiên ấy. Mình cũng chưa đọc nhưng hiện giờ mình mới đọc được khoảng 3 chương thì mình thấy rất là hay, hấp dẫn. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hôm sau, sáng sớm, Lý Niệm Phàm ngồi ở trong sân, có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn nhìn Hòa Phượng và Đát Kỷ một chút, nội tâm nghi hoặc muốn nói lại thôi. Hai người bọn họ đêm qua cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm tới nửa đêm. Quan hệ với nhau tốt đới như vậy từ lúc nào? Hại chính mình cả buổi tối ngủ không ngon. Buổi sáng hôm sau, Hòa Phượng thế mà có theo đội khác thường, còn đuổi theo Đát Kỷ để nàng ta dạy mình đánh răng. Tình bạn giữa các nữ tử luôn không thể giải thích được, xem như Hòa Phượng thì cũng chẳng có ngoại lệ nào. Tuy nhiên điều này làm trong lòng Lý Niệm Phàm rất là vui vẻ. Hòa Phượng và Đát Kỷ thân vận như vậy, nói rõ các đại lão vẫn rất ghê gần gũi, tạo mối quan hệ cuối cùng cũng đều không có chỗ xấu. Trước mắt tới xem, tiên ma đại chiến chỉ sợ sắp tới, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, có thể kết bạn với nhiều đại lão thì vẫn nên kết bạn với nhiều đại lão. Chờ tình bạn tới, đến lúc đó chính mình mặt dày mày dạn cầu bảo vệ, bọn họ chắc sẽ không tiện cự tuyệt. Chính mình là một kẻ phàm trần, bọn họ chỉ cần hơi nhấc tay, có phải là bảo vệ được sao? Nghĩ tới đây hắn bắt đầu là làm ra bản thảo. Nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên. Thứ nhất, hợp ý. Tiên nhân cũng là người, cũng sẽ có những sở thích, ví dụ như vẽ tranh, đánh đàn, vân vân. Những thứ này chính là vẫn có thể mang ra được. Thứ hai, chính mình là một người toàn năng, có tài nấu nướng, tiên nhân cũng là người, đồng dạng sẽ có ham muốn đối với ăn uống. Mình có thể ra tay từ nấu nướng, trước mắt không có gì bất lợi. Thứ ba, tìm kiếm tiềm lực tiến hành đầu tư. Điều này Lý Niệm Phàm rất thấu hiểu tinh túy trong đó. Kiếp trước nhiều sách như vậy dù sao cũng không phải xem không. Đối với cách nhìn người, tự nhận vẫn là rất chuẩn. Thứ tư, đối với một số tiềm lực có bối cảnh xuất thân, khốn khó ví dụ như là từ hôn, bị phế, bị bán đứng, vân vân. Thích hợp giao hảo, tuyệt không thể đi quá gần, càng không đi làm huynh đệ sinh tử. Bởi vì dạng người này bình thường sẽ là những người chết đầu tiên. Thứ năm. Lưu loát, Lý Niệm Phàm viết ra một đống lớn, có thể tích lũy từ việc đọc nhiều sách kiếp trước như vậy, chính mình ôm đùi sẽ không chỉ lộ ra vẻ hèn mọn và lộ điếu, hơn nữa chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. Sau khi hoàn thành biên soạn sơ bộ nguyên tắc ôm đùi thế giới tu tiên, Lý Niệm Phàm bắt đầu sắp xếp phần thứ hai. Đây là một danh sách tên là danh sách đùi. Từ trên xuống dưới, dựa theo Lý Niệm Phàm tự nhận là đùi đẳng cấp nào, sắp xếp. Trước mắt Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí đầu tiên. Tiếp theo là tổ tôn ba người Thanh Vân Cốc kia, rồi chính là Diêu Mộng Cơ, Lâm Mộ Phong. Lý Niệm Phàm viết tất cả những người mình có thể kết bạn vào bên trong. Đương nhiên đằng sau còn ghi chú một chút nhóm độ thân mật. Đương nhiên, những cái này là hắn nghĩ. Độ thân mật của Hòa Phượng được hắn ghi chú là 55%, chỉ có thể nói là trên quan hệ hợp tác, bằng hữu chưa đầy. 60% là bằng hữu, 70% là đồng bạn, 80% tri kỷ, 90% là bạn tri kỷ. Danh sách tiếp tục một mực xuống dưới, Lý Niệm Phàm cũng viết cả tên nhấp nhấp lên. Cũng không biết bé gái này tu luyện ra làm sao rồi, cũng chớ quên người ca ca như ta này đi. Phải tranh thủ tới, không chịu thua kém à. Lý Niệm Bàm lẩm bẩm một lúc rồi lại suy nghĩ. Lại điền thêm luôn cả tên của gốc cây già ở Lạc Tiên Thành. Sau đó hai quyển văn kiện này chính là tác phẩm truyền thế, giá trị bản quyền, không cách nào đánh giá. Lý Niệm Phàm tự đắc một trận, cảm thấy chính mình tìm ra được phương hướng cho cuộc sống, trong lòng lập tức yên tâm nhiều hơn. Tâm tình tốt lên, chuẩn bị đi ra ngoài dạo chút. Hắn cười nói, Tiểu Đát Chì, đi thôi, chúng ta đi Lạc Tiên Thành một chuyến, thuận tiện lại đi Tịnh Nguyệt Hồ ngắm cảnh tuyệt đẹp của Thủy Triều. Đát Chì cũng vui vẻ theo Lý Niệm Phàm gật đầu. Vâng, ta nghe theo công tử. Lý Niệm Phàm đi tới trước một cái thùng nhỏ. Cái này đựng thức ăn và xương của thức ăn mà hắn đã lấy gần đây. Sau khi được hắn xử lý đã trở thành phân hóa học có hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Tưới lên cây, đảm bảo có thể để cho cây từ từ phát triển đi lên. Mang theo một chút phân hóa học, Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Đi thôi. Hỏa Phượng rất tự giác biến thành một con chim nhỏ màu đỏ đậu vào trên vai của Lý Niệm Phàm. Ở bên trong tứ hợp viện, Đệ Hắc nhìn vào bóng lưng xa dần của Lý Niệm Phàm, đột nhiên rơi vào trầm tư thật sâu. Nó bất thình lình mở miệng nói, Tiểu Bạch, ta cảm thấy khả năng sai. Tiểu Bạch lập tức mở ra chế độ mới, giọng nói tràn đầy tự tính. Chuyên gia tâm lý Tiểu Bạch đã online, mời người nói ra hoang mang. Đại Hắc đầy vẻ ủy khuất. Ta luôn cảm thấy chủ nhân đã siêu phát phàm trần rồi, trong mắt không có thứ khác biệt giữa tiên và phàm, cũng tương tự không phân biệt nam nữ. Hiện tại mới biết hình như con Phượng Hoàng và con Hồ Ly kia càng được sủng ái hơn, mà ta bị bỏ rơi. Đây không phải phân biệt giới tính sao? Tiểu Bạch trả lời rất lưu loát. Theo như nghiên cứu khoa học cho thấy, không cần biết là nam hay nữ, nhất là nam nhân. Lúc bên cạnh có nữ nhân làm bạn, thì chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên một cách đáng kể. Nhưng nếu lúc này đi theo một con chó, chỉ số hạnh phúc sẽ rơi xuống vực sâu. Đây dù sao cũng là định lý, tâm trạng không liên quan gì đến tu vi. Tiểu Hắc mong đợi, nếu vậy bây giờ ta tái tạo nhục thân thì sao? Cần gì phải phiền phức như vậy? Chuyên gia giải phẫu Tiểu Bạch đã online. Giọng nói của Tiểu Bạch đột nhiên trở nên vô cùng chuyên nghiệp. Hắn lấy ra một cái kéo cầm trong tay xoạt xoạt. Nào, nằm xuống, đảm bảo hiệu quả cao, còn không đau nhức. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỳ đi tới Lạc Tiên Thành một lần nữa. Nơi này vẫn phồn hoa, phồn thịnh, bình yên như nước. Chỉ mong chiến loạn sẽ không tấn gần nơi này đi. Hài, không phải cứ sống tốt là được sao? Đánh tới đánh lui, có ý nghĩa gì cơ chứ? Lý Niệm Phàm phàn nàn về điều này một chút. Thật ra dù ở thế giới tu tiên nào thì tài nguyên cũng có hạn. Muốn có nhiều hơn chỉ có thể dựa vào chiến đấu. Hắn đi qua thành thị, một mực đi thẳng về cửa đông mà đi. Sau khi tới đây, Hoè Thụ Gia từng bị đôi điện đánh kia, hắn lại hơi sững sờ. Thân cây to khỏe trước đó của cây Hoè Thụ Gia đã không còn, chỉ có một nửa bộ rễ cháy đen đứng trên mặt đất. Còn có mấy lão già đang cúng bái với cây Hoè Thụ Gia, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hồi ức và thổn thức. Lý Niệm Phàm vội vàng đi tới, phát hiện cây non vừa nảy mầm vẫn còn nguyên gốc, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở miệng hỏi, Lão nhân gia, cây này đã được người dọn sạch rồi sao? Một lão nhân trong đó mở miệng, à đúng vậy, cách đây không lâu có mấy vị tiên nhân đi ngang qua, thấy cổ thụ này dáng dấp thô to, còn bị lôi điện đánh trúng, còn nói cái gì mà lôi kích mộc, liền vui mừng nhặt đi. Một lão nhân khác tràn đầy phấn khởi, lúc đấy ta còn ở ngay tại đây, bọn họ khống chế phi kiếm đảo một vòng nguyên không trung, chặt đứt cây đi, quả thực là thần thánh. Một số người trẻ tuổi còn muốn nhổ cả gốc rễ thì bị người lớn tuổi quát bảo ngừng lại. Nếu phải chặt thì ta là người đầu tiên không đáp ứng. Cổ thụ đang hồi xuân, cây khô nảy mầm, bọn họ chặt sẽ bị báo ứng. Lập tức, mấy nguyên lão bắt đầu hàn huyên. Lý Niệm Phàm mỉm cười và bước tới gần gốc cây. Những cành cây chết khô được chặt bỏ sẽ tốt hơn. Phá rồi lại đập, Điều này có lợi cho sự phát triển của cây non và tiết kiệm được nhiều công sức. Hắn lấy dao phân hóa học đã chuẩn bị xong, tưới chút xung quanh cây non, dùng tay chăm chút cẩn thận để đảm bảo cây non có thể phát triển tốt hơn. Cây non này vô cùng xanh tốt, dường như phản chiếu ánh mặt trời tràn đầy sức sống. Cây cổ thụ, nếu như ngươi thực sự có linh, thì tranh thủ thời gian nhanh chóng lớn lên đi. Chiến loạn sắp tới rồi, Lạc Thiên Thành còn cần nhờ ngươi che chở. Lý Niệm Phàm vừa tưới vừa nói thầm. Cho dù chết cũng không muốn tạo thành bất cứ tổn thương nào trong thành. Ta biết, ngươi có cảm tình đối với thành trì này. Ta sẽ không đề cập tới tên ta là Lý Niệm Phàm, vậy nên không cần cảm ơn ta. Làm xong những chuyện ở đây, Lý Niệm Phàm ngẫm lại một lúc, cảm thấy mình không bỏ sót điều gì, vỗ tay điện nói. Tiểu Đát Kỳ, đi thôi, đi Tịnh Nguyệt Hồ. Tuy rằng bây cổ thụ không làm được, nhưng Lý Niệm Phàm cũng sẽ không buông tha mọi khả năng. Loại chuyện này đơn giản chính là thuận tay có thể làm được, có thể kết một thiện duyên, tại sao phải lười biếng đây. Hắn cũng sẽ không bởi vì nhỏ yếu mà kỳ thị bất luận kẻ nào. Đến một lúc nào đó người ta cất cánh còn có thể mang ta đi. Cùng với một thời gian, Lăng Vân Tiên Các. Trên bầu trời có điện quang lóe lên, sau đó một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, thẳng tới nơi này mà đi. Chớp mắt đã tới, một người có sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt thâm thúy, tinh thần phấn chấn. Trên người mặc áo choàng đen càng làm cho khí thế của hắn được toàn bộ mở ra. Toàn thân tỏa ra một loại sắc sảo, sắc bén vô cùng. Mái tóc dài bay theo gió, giống như từng chuôi kiếm lợi hại, lóe ra vẻ đầy sắc bén. Các đệ tử của Lăng Vân Tiên Các trong nháy mắt hỗn loạn lên. Từng người trên mặt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn họ phát hiện chính mình chỉ cần nhìn vào người áo bào đen này sẽ cảm nhận được có phi kiếm vô biên bao phủ chính mình. Lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, rất gần với tử vong. Căn bản không sinh ra nổi chút phản kháng nào. Sắc mặt Lâm Mộ Phong thì thay đổi sợ hãi tới cực điểm. Hắn lao thẳng đến đại điện, cuối cùng phốc phốc một cái, lập tức một ngụm máu từ bên trong tấm bia đá tiên nhân. Lập tức bia đá tiên nhân sáng tỏ, hóa ra cực hạn. Hắn trịnh trọng mở miệng. Lâm Mộ Phong các chủ Lăng Vân Tiên Cát, cả gan cung thỉnh thượng tiên. Hắn vô cùng hoảng sợ, vẫn luôn dùng tâm, đối đãi thiện tình với người khác. Tại sao vô duyên vô cớ lại có cường địch cường đại như vậy? Chẳng lẽ nhắm vào hắn rồi sao? Còn may lần trước đi theo cao nhân, thu được một khối bia đá tiên nhân, cũng không biết dựa vào bia đá tiên nhân này có đáng tin cậy không. Bia đá tiên nhân vừa mở có khí tức đặc thù phát ra, chỉ có điều chậm chạp không thấy tiên nhân buông xuống. Trên đầu Lâm Mộ Phong tràn đầy mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị tiếp tục phun ra ngụm máu để thúc giục, lại nghe. Không cần kêu gọi, ta chính là chủ nhân bia đá tiên nhân này. Ánh sáng trên tấm bia đá lập tức từ cửa nhắm vào hắn bắn ra, thẳng tắp rơi trên người nam tử áo bào đen kia. Lâm Mộ Phong một mặt ngốc trệ, sau đó vội vàng cung kính. Vạn bối Lâm Mộ Phong, bái kiếm thượng tiên. Nam tử áo bào đen lộ vẻ kích động và vui mừng, vội vàng. Đệ tử bảo bối của ta, đâu, mau để cho đồ nhi của ta ngoan ra gặp ta. Lâm Mộ Phong có chút tê dại ra đầu, nhắm mắt nói, thượng tiên, nơi này cũng không có đệ tử của ngài. Không có khả năng. Nam tử áo bào đen quát lên một tiếng chói tai. Có thể từ trong không gian bí cảnh tu hoạch được truyền thừa, cũng phải là vô cấu kiếm thể. Không thể tới phàm trần, mà còn có kiếm thể như vậy trời sinh. Sinh ra chính là đồ nhi của ta. Nam tử áo bào đen trợn lớn đôi mắt lên, nói, tu hoạch truyền thừa của ta ở nơi nào? Lâm Mộ Phong sắp khóc cười khổ, thực không dám giấu giếm, chính là kẻ hèn này. Nam tử áo bào đen quan sát cẩn thận Lâm Mộ Phong một lát. Người đánh cay rắm, người ngay cả kiếm thể phế vật rắc rưởi nhất cũng không phải, cũng vọng tưởng đạt được truyền thừa của ta. Hắn nhướng mày lạnh lùng nói, ta sắp tới 10 cái đạo khảo nghiệm, người bình thường căn bản không có khả năng xông qua. Xem như xông qua 10 ải đó, cũng phải rút ra được thanh kiếm này của ta. Ít nhất cũng phải là vô cấu kiếm thể mới có tư cách. Bằng không, chắc chắn sẽ bị kiếm khí vô tận xuyên tim mà chết. Vì một đệ tử làm ta hài lòng, Ta đây chính là tốn công sức. Lâm Mộ Phong nghe được mà mồ hôi chảy lạnh ròng ròng, nghĩ thôi cũng sợ tới không chịu nổi. Kiếm khí này hình như chính mình nhổ ra, cũng may khi đó cao nhân nhắc nhở ta mang đèn lồng đi theo. Không phải vậy, ta chẳng phải đã sớm thành lạnh rồi. Khảo nghiệm biến thái như vậy, người xác định đang tìm đệ tử ư? Ta đã hiểu. Con người của người áo đen đột nhiên trừng lớn nhìn chăm chăm Lâm Mộ Phong, ra vẻ đốn ngộ. Là người, chắc chắn là người đã giết đồ nhi ngoan của ta, giết người đoạt bảo. Đồ nhi của ta chết được quá thảm rồi, ta phải báo thù cho đồ nhi của ta. Sát khí mãnh liệt từ trên người tỏa ra, như rời núi lấp biển ép về xung quanh. Cuồng phong gào thét, sắc bén như đao, giống như một kiếm thật dài xông thẳng lên trời, vót đi những đám mây trên bầu trời. Lăng Vân Tiên Các trong nháy mắt trở nên không ổn định, giống như sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Hai chân Lâm Mộ Phong như nhũn ra, thuận thế quỳ trên mặt đất. Thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận, thanh kiếm này thực sự chính là do ta rút ra. Nam tử áo bào đen cười lạnh, không có khả năng, chỉ bằng ngươi loại đạo hạnh tầm thường này, ngay cả ba cửa đầu tiên cũng không xông qua được. Mau nói, ngươi lấy được từ chỗ nào? Một đạo kiếm khí thoáng qua chỗ cổ Lâm Mộ Phong, một chòm tóc theo đó nhẹ nhàng rơi xuống. Lâm Mộ Phong tức thì bị dọa đến lông tơ dựng đứng, toàn thân cứng nhắc. Hắn xoắn xuýt thật lâu lúc này mới lên tiếng. Cũng không phải một mình ta đến, mà thật ra có một vị cao nhân. Nam tử áo bào đen lộ ra rung động. Thì ra là thế, tám thành là người này là đệ tử của ta. Hắn làm sao bỏ được truyền thừa của ta mà cho người? Ta cũng đã nói là cao nhân à, người ta có để ý tới truyền thừa của người sao? Lâm Mộ Phong tổ chức ngôn ngữ một phen, mở miệng. Vị này tu vi cao ngập trời, sớm đã vượt qua sự trói buộc của tiên phàm, chỉ sợ không cần tới truyền thừa của thượng tiên. Nam tử áo bào đen nhướng mày, lạnh như băng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói này của ngươi sao? Thượng tiên, ta nói đều là thật. Lâm Mộ Phong một mặt nghiêm nghị, tuy rằng tu vi của ta nông cạn, chưa từng gặp qua cảnh giới tiên giới, nhưng ta lại biết chắc chắn hắn ở xa trên tiên nhân. Hồ! Nam tử áo bào đen hơi chút giật mình, dẫn ta đi gặp hắn. Lâm Mộ Phong cười khổ lắc đầu, thượng tiên, không có chỉ thị của cao nhân, ta là tuyệt đối không dám tự mình mang ngài đi tới. Hay là ta trước tiên hướng cao nhân xin phép chút. Dám mạo hiểm nói loại chuyện này dưới cái uy của ta, còn hơi có chút giống như vậy. Nam tử áo bào đen trầm ngâm đi một lát mở miệng. Ta có biện pháp biết ngươi có nói đúng thật không? Đi tới chỗ di tích của ta. Dứt lời hắn dẫn theo Lâm Mộ Phong về phía Tịnh Nguyệt Hồ mà đi. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã hướng nhà đò thuê một cái thuyền mái hiên, chậm rãi ung dung chạy vào bên trong Tịnh Nguyệt Hồ. Bây giờ Tịnh Nguyệt Hồ số lượng chèo thuyền trên hồ nhiều hơn đáng kể. Thuyền đánh cá lớn nhỏ không ngừng qua lại. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hào hứng, quả thực giống như nhặt được tiền vậy. Một cái lưới được quăng xuống tuyệt đối là thắng lợi trở về. Chủng loại số cá đến là đầy đủ để cho người ta hoa cả mắt. Kỳ cảnh như vậy, thậm chí hấp dẫn cả một số người tu tiên. Trên bầu trời thi thoảng còn có độn quang bay lượn mà qua. Đương nhiên cũng không thiếu một số công tử ca và tiểu thư tới du lịch hồ. Thậm chí có mấy chiếc thuyền sang trọng trôi nổi trong nước. Cũng bởi vậy, lần phí thuê thuyền lần này mà nhiều hơn gấp đôi so với lần trước. Lý Niệm Phàm chèo thuyền tới trung tâm hồ, mái chèo thuyền kéo theo từng làn sóng lan tăn, giống như ảnh hưởng tới việc cá bơi lội trong nước, dẫn tới cá tranh nhau nhảy nhót. Trong đó, một con cá lớn từ trên mặt nước nhảy cẫng mà lên, bay qua trên không trung của thuyền mái hiên, tạo thành một đường vòng cung mỹ diệu, sau đó thì phù phù một tiếng rơi xuống trong nước. Cá trong thế giới tu tiên chính là có sức sống à? Lý Niệm Phàm vô cùng ngạc nhiên, nói, lợi hại như vậy, đây mới chỉ gần một tháng đi, làm sao trong hồ có nhiều cá như vậy? Càng bắt, càng nhiều là sao? Hắn cũng không nói nhảm nữa, lập tức lấy ra công cụ câu cá. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng. Khoanh chân ngồi trên chiếc thuyền mái hiên, chuẩn bị thi triển thân thủ. móc mồi, vung cần, xoạch. Dây câu từ trên không trung bay đi, ổn định rơi vào trong nước. Một lão ngư dân trông thấy cảnh tượng này thì không nhịn được mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi trực tiếp thả lưới ra, cá nhiều như vậy, thủy triều này hiếm lắm, câu cá thật lãng phí. Lý Nhậm Phàm cười nói, lão nhân gia, ta đây là hưởng thụ quá trình câu cá, chứ không phải tới bắt cá. Lão ngư dân lắc đầu không ngừng, lãng phí à. Lý Niệm Phàm không có nhiều lời, vừa yên tĩnh câu cá, vừa nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh như một bức họa. Bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn, có thể nói là vô cùng hài lòng. Đắc Kỷ dựa vào Lý Niệm Phàm, đặt đôi chân trắng ngần của mình như ngọc xuống nước khẽ khuấy. Lý Niệm Phàm nhìn vào bàn chân trắng của nàng, không nhịn được nghĩ đây mới là miếng mồi câu hấp dẫn nhất đi. Trên bả vai Lý Niệm Phàm, con chim nhỏ màu đỏ lại vỗ cánh, vừa hơi bay đã từ trên vai Lý Niệm Phàm chuyển rời tới đỉnh đầu của mái hiên thuyền. Nghiêng cái đầu nhỏ không ngừng đánh giá cảnh giác xung quanh, bên trong đôi mắt lộ ra điều suy tư. Sau đó nàng ta vỗ cánh lần nữa, thuận theo mặt hồ bay lướt đi xung quanh giống như có chút bực bội. Dưới đáy Tịnh Nguyệt Hồ, nơi này cực kỳ không bình tĩnh. Có một cột nước trầm trùng, linh lực như nước thủy triều tuôn ra liên tục không ngừng, tạo thành xu thế dâng trào, để nước hồ như thể sôi trào lên. Dương mắt nhìn lại thấy cảnh tượng thế này kéo dài tới ngàn năm, từ vùng biển phía đông kéo dài mà tới, nước chảy khắp nơi đều đang phun trào linh khí. Cái này cũng dẫn tới vô số cá bơi xung quanh chậm rãi rời khỏi đáy nước và nổi lên mặt nước. Còn đưa ánh sáng nhìn về phía biển đông sẽ nhìn thấy bên trong đáy biển báo động không phải cá đang bơi, mà là nước đang bơi. Đúng lúc này, cánh cửa màu vàng kim kia đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó một cỗ thiên y cuồn cuộn tỏa ra, để nước biển chảy ngược, nhấc lên thủy triều to lớn. Đàn cá đang bơi đông đúc bỗng nhiên tản ra. Một giọng nói phấn khích từ bên trong. Long môn mở thật rồi. Tại sao có thể như vậy? Phàm Trần không phải đang yên lặng sao? Khoan, còn chưa hoàn toàn mở ra, không biết bên ngoài có chuyện gì. Đúng lúc này, một giọng nói kinh hoàng tới cực điểm từ bên trong truyền ra, gay gắt nói, đừng bàn tán, không thấy thất công chúa, tranh thủ thời gian đi tìm. Lý Niệm Phàm nhấc cần câu lên một chút, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, dưới lưỡi câu mang theo một con cá chép lớn, đuôi cá vung vẩy sóng nước, trên không trung văng ra bọt nước. Con cá rơi vào thùng nước sớm đã chuẩn bị một cách chính xác. Đây là cái thùng đỏ chót, bên trong thế mà đã có 20 con cá đang bơi. Trong đó có con khổ người to lớn, trùng loại cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhìn vào bọn chúng đang phấn chấn tinh thần bơi tung tăng trong đó, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không vui sướng và cảm giác tự hào. Thu hoạch tràn đầy, có lẽ đây chính là thú vui yêu thích của mọi cầm thủ đi. Đáng tiếc, nơi này cá quá nhiều, để cho ta có loại cảm giác thiếu chút tính khiêu chiến. Lý Niệm Phàm thu hồi cần câu, không định câu nữa. Lần này ra ngoài, câu cá chỉ là thú vui tiêu khiển, tự nhiên là lấy du ngoạn làm chủ. Đúng lúc này, vừa lúc có chiếc thuyền đánh cá lướt qua, trên thuyền có ba người, một vị đao hán, một người nam tử trung niên và một nữ tử. Người phụ trách giữ cho thuyền được ổn định, lão hán trung niên thì đang kéo lưới. Trên tay bọn hắn đều nổi gân xanh, hiển nhiên là tích hết sức lực. Tuy nhiên trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng. Càng như thế thì thu hoạch lần này càng không ổn, càng không tệ. Nam tử trung niên lo lắng nhắc nhở. Chà, ngài lùi lại phía sau chút, cẩn thận đừng để bị kéo xuống. Ha ha ha ha. Lúc ta mang theo người đi đánh cá, ngươi còn vừa học đi, học bước. Hiện tại chỗ nào tới lượt ngươi đến dạy lão cha người làm việc. Lão hán nhịn không được mắng to một tiếng mở miệng nói, ngươi nhìn kỹ. Bước chân hắn lui về sau, hơi cúi người xuống, sau đó đột nhiên nhấc lên. Soạt, lưới đánh cá vọt ra khỏi mặt nước mang theo một đám bọt nước to lớn, khiến mặt nước xung quanh trào đảo. Trong lưới, vô số tôm cá đang nhảy tưng tưng như bà tưng vậy. Vảy viếc của chúng dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Lưới chứa tôm đã được đưa vào trên thuyền, hai cha con lập tức ngồi xuống thở hồng hộc. Lý Niệm Phàm cười, lão nhân gia, thu hoạch không nhỏ. Ha ha ha, còn may. Lão Hán lập tức nở nụ cười tươi. Công tử ra hồ du lịch sao? Đúng. Lý Niệm Phàm có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi. Các người có nhiều cá như vậy, chuẩn bị vận đến nơi nào? Lão Hán mở miệng, tự nhiên mang tới hạ triều, bọn họ đang đánh trận, lương thực đang khan hiếm. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, đột nhiên xuất hiện nhiều cá như vậy chẳng phải là có lợi cho chợ cá hỗn loạn sao? Hiện tại đã hiểu. Có vẻ đợt cá này đang vào thời điểm thuận lợi. Công tử, ta nói cho ngươi, trận chiến này đánh vào tới rất ác liệt. Ta từng gửi cá cho binh sĩ bị thương, vô cùng thê thảm. Lão Hán thổn thức không thôi, sau đó chỉ vào nơi rất xa bên bờ Tịnh Nguyệt Hồ kia. Nếu như theo cái phương hướng này mà một mực trôi tới bờ bên kia, khả năng sẽ thấy được chiến trường, nói không chừng có thể nhìn thấy trên mặt nước trôi nổi đầy thi thể đây này. Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn về phía đường chân trời xa xa. Nơi đó chính là bờ phương nam của Tịnh Nguyệt Hồ. Đà tạ lão nhân gia đã nói cho biết, cáo từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mái chèo thuyền hơi động nhẹ nhàng rời xa, không quấy rầy một nhà ba người này nữa. Thuyền mái huyên thuận theo dòng nước mà trao, có gió hất lên một phen, quả thực là để cho người ta sảng khoái không thôi. Đúng lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng động rơi xuống nước, sau đó là kinh hoàng kêu lên. Có người rơi xuống nước, mọi người nhanh tới cứu. Nhanh, ai sẽ bơi ra? Lý Niệm Phàm hơi ngẩng đầu nhìn lại, lông mày hơi nhíu. Theo lý thuyết trong môi trường này, người biết bơi rất nhiều, cứu viện chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhưng, hết lần này tới lần khác rơi xuống nước chính là một vị công tử ở cao trên một chiếc thuyền sang trọng. Đối với thuyền sang trọng thì ngư dân phải cách xa một khoảng. Đám người trên thuyền sang trọng đó không ai tính là biết bơi. Cái này khiến cho vị công tử ca kia một mực quấy đạp trong nước, muốn ra cứu còn cần chút thời gian. Lý Niệm Phàm trèo mái trèo tới gần chỗ kia. Ha! Hỏa Phượng đứng trên đầu vai của hắn phát ra một tiếng khẽ kêu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào dưới làn nước. Lý Niệm Phàm có chút hiếu kỳ, cũng một mắt không nháy nhìn chăm chăm bật tên nam tử rơi dưới nước kia. Một cái này hắn phát hiện ra một loại hiện tượng kỳ lạ. Nam tử không biết bơi, thế mà chậm chạp không bị chìm xuống. Thật giống như dưới nước, có gì đang nâng hắn. Lông mày hắn hơi nhíu lại, nhận thấy mỗi khi người nam tử kia sắp chìm xuống thì phần mông của hắn sẽ hơi lồi ra. Sau khi lại gần tập trung nhìn vào nước, thế mà có một con cá chép trắng, có đuôi đỏ, đang đi thoảng ủi mông nam tử kia mấy lần. Con cá chép này không phải rất khỏe, và dường như mỗi lần ủi như vậy đều cố gắng hết sức. Lý Ngư Tinh, lương thiện. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, lập tức vạch ra kế hoạch xếp nó vào hàng ngũ ôm bắp đùi. Yêu quái hiền lành cũng không phải nhiều, đã vậy, gặp thì phải kết giao, cho luôn. Hơn nữa đây là yêu quái dưới nước, sau này sẽ không uổng dưới nước. Lý Ngư Tinh giúp đỡ, vậy công tử ca kia ngược lại, có kinh nhưng không hiểm, chẳng mấy chốc sẽ được người cứu lên. Tuy nhiên một đạo độn quang từ không trung bắn xuống mà tới, hóa thành một tên thanh niên áo xanh trồi lên mặt nước. Trong tay của hắn cầm lấy một cái lưới tơ màu vàng, trên đó có vầng sáng lưu chuyển, quăng về phía trong hồ nước một cái, lập tức bao bọc con Lý Ngư Tinh kia lại, sau đó hơi kéo một phát đã kéo lên khỏi mặt nước. Còn tưởng rằng bên trong Tịnh Nguyệt Hồ không có cơ duyên gì, lãng phí nhiều thời gian vậy, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Cá chép trắng đuôi đỏ, cô xu thế thành tình, ngược lại có chút ý tứ. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, thuận tay kéo Lý Ngư Tinh bên hông. Lý Niệm Phàm thấy cảnh này lông mày không thể không nhăn lại, do dự một chút vẫn chèo thuyền tới. Hắn cũng coi như là quen biết không ít đại lão, bên người có một con phượng hoàng bảo vệ hắn, cũng có chút lực lượng. Tại hạ Lý Niệm Phàm, bái kiến vị huynh đài này. Nam tử áo xanh đạm mạc mắt nhìn Lý Niệm Phàm, lộ ra vẻ không thèm chút để ý. Tuy nhiên khi thấy đắt kỳ thì dừng lại, tiếp đó có chút kiêu căng nói. Chuyện gì? Lý Niệm Phàm mở miệng. Huynh đài, Lý Ngư Tinh này vừa rồi thế nhưng là cứu người, nghĩ tới không có tâm hại người. Bằng không thả nó ra, ta mời huynh đài mấy chén như thế nào? Chỉ là kẻ phàm nhân, cũng không cảm thấy ngại mà nói mời ta ư? Nam tử áo xanh lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi nhìn vào trong hồ nước, xem ngươi xứng sao? Tâm trạng Lý Niệm Phàm trùng xuống. Xem ra lần này may mắn thực sự không hiệu quả, gặp một người tu tiên không thân thiện. Tuy nhiên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chắc chắn không có khả năng người nào cũng đều dễ nói chuyện. Hắn nhìn về phía bên hông của người thanh niên, con Lý Ngư Tinh này đang giãy giụa lấy, cái đuôi như hỏa diễm, chẳng những đang quấy, bên trong đôi mắt còn tràn đầy vẻ bối rối. Đối với Lý Niệm Phàm lộ ra vỏ mặt tàu cứu, trông rất có nhân tính. Trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, huynh đài, Lạc Hoàng Càn Long Tiên Triều là bằng hữu của ta. Lý Ngư Tinh này cũng không tính là bảo bối gì, cho chút thể diện, mọi người kết giao bằng hữu. Nói khoác không biết ngượng, ngươi và Lạc Hoàng là bằng hữu của nhau, vậy ta chính là huynh đệ của Thiên Vương Lão Tử. Nam tử áo xanh lên tiếng cười nhạo, ánh mắt liếc về phía Đát Kỳ lắc đầu. Thật phù vô tội, hoài bích có tội. Phàm nhân có tài đức gì có được tuyệt sắc nữ tử như vậy làm thê tử. Cẩn thận gặp họa sát sinh. Vị cô nương này không bằng ngươi đi với ta. Ta có một viên chú nhan đan, có thể để vẻ đẹp của cô giữ trong môi trường 10 năm không thay đổi. Trên bầu trời có độn quang nhanh chóng chợt lóe lên. Chỉ có điều sau đó, cái đoạn quang lấy tốc độ nhanh hơn quay lại. Nam tử áo đen, một tay mang theo Lâm Mộ Phong, ánh mắt ngây ngốc nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, trong đôi mắt tràn nhập nửa nóng lồng đậm. Hắn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, giống như là được bảo vật chân quý nhất thế gian. Trời sinh đạo thể, lại là trời sinh đạo thể. Trời cao chiếu cố, thế mà đã tặng cho ta tới một đệ tử siêu phàm như vậy. Hắn cuồng tiếu một tiếng, lập tức đáp xuống. Làm càn, dám khinh đảm đồ đệ bảo bối của ta. Chết! Theo một tiếng hét dài vang lên, kiếm ý ngập trời từ trên trời giáng xuống. Mây trên trời giống như cũng nhận lấy dẫn dắt, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ánh kiếm như mưa, trong nháy mắt nghiêng vào trên thân tử nam tử áo xanh. Chỉ một cái chớp mắt mà thôi, đầu óc thanh niên áo xanh, ngay cả thời gian suy nghĩ không có, đã biến thành tro bụi. Giống như chỉ một bốc hơi trong nháy mắt. Gặp phải vũ nhục như thế, gặp được ta kịp thời tới cứu, cộng với sự kích thích bá đạo tiêu sái của ta, lần này thu đề. Ổn. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, kiêu ngạo đứng trên mặt hồ. Trên mặt độ ra vẻ bi thương khó lường, ung dung mở miệng. Tiểu tử, còn không may bái sư. Trong lòng không trung, Lâm Mộ Phong thấy cảnh này, đại não ông ông một tiếng, thiếu chút nữa thì lập tức bị mù. Dọa đến cả tim gan cũng muốn nứt ra. Ba hồn bảy vía gần như muốn đi thể. Trời sinh đạo thể tính là cái gì chứ? Còn mẹ nó, đây chính là một đại lão thực sự. Muốn thu làm đồ đệ? Trời sinh đạo thể? Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đây là thiên phú tiềm ẩn của chính mình? Trong lòng hắn hơi có chút mong chờ mở miệng. Tiền bối, ta không có linh căn cũng có thể tu luyện được sao? Người không có linh căn? Nam tử áo bào đen ngây ngẩn cả người. Hắn cố ý thoáng nhìn qua hỏa phượng trên người Lý Niệm Phàm, lập tức phủ nhận nói. Không có khả năng, chim của ngươi hình như cũng không phải bình thường. Làm sao lại có thể không có linh căn? Nhìn tới không có linh căn, lại tới đùa. Lý Niệm Phàm cười khổ. Tiền bối, vãn bối chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mà trên thực tế vãn bối chỉ là một kẻ phàm nhân. Người thật là phàm nhân. Lão già áo bào đen hơi ngứa người ra. Hắn gắt cao nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm. Sau khi liên tục xác nhận giống như đã nhận lấy đả kích lớn lao. Mất hồn hoảng sợ. Thế mà thật chỉ là một tên phàm nhân. Thế nhưng người là thiên sinh đạo thể. Sao có thể không có linh căn? Trời cao đố kỵ anh tài. Trời cao đố kỵ anh tài. Hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm sắc mặt vô cùng phức tạp. Đây chính là thiên sinh đạo thể à, độ phù hợp cực cao đối với đạo. Mọi cử động giống như nhẹ nhàng mây trôi, được trời cao ưu ái. Một khi tu luyện thì tuyệt đối làm ít công to. Nếu như làm kiếm tu, đối với việc lĩnh ngộ kiếm đạo sẽ cực cao, tiến triển cực nhanh. Tuy nhiên thể chất như thế thật mà không có chút linh lực ba động nào. Điều này nói rõ hắn thật không có linh căn. Bởi vì thiên sinh đạo thể xem như không thể tu luyện, thực lực cũng sẽ tăng cường một chút xíu. Lý Niệm Phàm cảm thấy cần phải uốn nắn một chút mở miệng. Tiền bối, trời cao đố kỵ anh tài, không phải dùng như vậy. Hắn nhìn con cá chép đang trôi nổi trên mặt nước trong hồ kia, ngửa đầu phun bọt về phía mình, lập tức cảm thấy vui vẻ. Cúi đầu phất tay mở miệng. Cá chép nhỏ, lần sau phải chú ý nha, cũng đừng nên để bị dễ dàng bị bắt như vậy. Lúc này Lâm Mộ Phong đã khống chế lấy đoạn quang rơi xuống, cười nói với Lý Niệm Phàm. Lý công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay. Lâm lão, không nghĩ tới chỗ này thế mà còn gặp được nhau. Lâm Mộ Phong hơi có chút nghĩ lại mà sợ mở miệng. Lý công tử, thật ra thì ta cũng đi cùng với thượng tiên mà tới, ngược lại quấy rầy công tử. Lý Niệm Phàm cười. Không quấy rầy, có muốn đi lên hay không? Hắn kinh ngạc nhìn nam tử áo bào đen, nghĩ không ra vị này thế mà cũng là tiên nhân. Gần đây, tiên nhân hạ phàm quả thực có chút chịu khó à? Ai... Nam tử áo bào đen thở ra một tiếng nhận đây đả kích, có vẻ hơi mất hết cả hứng, cuối cùng không đi tới di tích nữa, trực tiếp lên thuyền, vẻ mặt tiêu điều mà cô đơn. Lâm Mộ Phong cười làm lành, à, làm phiền. Tiên nhân lên thuyền, Lý Niệm Phàm hơi có chút khẩn trương, nhất là vừa rồi tận mắt chứng kiến một kiếm tùy ý của nam tử áo bào đen này chỉ trong một giây là người tu tiên kia không sót lại chút cặn bã nào, nói không kinh hoàng thì là giả. Hắn dùng mái chèo thuận nước theo hồ mà trôi đi. Tuy nhiên để hắn ngoài ý muốn chính là còn Lý Ngư Tinh kia thế mà một đường đi theo thuyền mái hiên, thi thoảng còn nhảy lên mặt nước tóe tung từng tầng bọt nước. Hòa Phượng nhìn chăm chăm con cá chép màu trắng kia, trong mắt lóe ra ánh sáng, đột nhiên mở miệng. Xem ra con Lý Ngư Tinh này thích theo chúng ta, nếu không do ta giới dạy bảo nó. Ha, chuyện tốt. Lý Niệm Phàm lập tức mừng rỡ nói ngay, có thể đi theo ngươi tu luyện là một loại tạo hóa, ta cảm thấy như vậy là được. Đối với chuyện này, hắn đương nhiên giơ hai tay tán thành. Hỏa Phượng thật nhảy lấy con Lý Ngư Tinh, nói rõ khoảng thời gian nàng ta ở phàm trần sẽ còn kéo dài. Hơn nữa, con cá chép kia khôn khéo lại lộ ra tâm tư đơn thuần, đoán chừng là bị cảnh tượng anh hùng cứu cá của mình làm cho cảm động, nên muốn báo ân. Một khi nó theo Phượng Hoàng học được bản lĩnh, mình trở thành người được lợi gián tiếp. Cái này nhất định phải tranh thủ. Hắn không nói lời gì, trực tiếp thả thùng nước vào trong nước vẫy tay nói, cá chép nhỏ, mau vào đây. Cá chép nhỏ dường như có chút do dự. Lý Niệm Phàm vội vàng bọc ra vài miếng quýt để vào trong nước, như là đại thúc xấu xa nói lời dụ dỗ. Muốn nếm thử không? Thích ăn hoa quả không? Chỗ ta thế nhưng còn rất nhiều thứ ngon, cảm đàn sẽ để ngươi lưu luyến, quên đường về. Ở một bên khác, Lâm Mộ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán một hồi, cuối cùng đã bình tĩnh lại nội tâm run rẩy của mình. Một màn vừa rồi quả thực chính là khảo nghiệm trái tim của người ta, còn may không ủ thành sai lầm lớn, bằng không. Lâm Mộ Phong sợ hãi tới run cả người một lần nữa, không dám nghĩ, quả thực có thể dọa người khóc. Hắn không thể không thoáng nhìn qua nam tử áo bào đen bên cạnh một chút, nhịn không được trợn mắt, người không biết sợ à. Nam tử áo đen vô cùng đạm bạc. Tâm tính của ngươi dường như rất không bình tĩnh. Lâm Mộ Phong hít một hơi sâu, giọng nói có chút run rẩy thận trọng. Thượng tiên, ngươi vừa rồi thiếu chút xông đại họa. Nam tử áo bào đen mỉm cười ngạo nghễ. Ha ha ha. Ta xưa nay không sợ gặp rắc rối, không ngại nói nghe chút, để ta vui vẻ chút. Lâm Mộ Phong lắc đầu, thầm than một tiếng. Ngươi còn nhớ cao nhân mà trên đường ta nói với ngươi không? Thiếu niên đó chính là cao nhân. Là hắn. Nam tử áo bào đen có chút khó tin. Chính là hắn. Đối với những đại lão như thế mà nói, đừng nói cái gì thiên sinh đạo thể, xem như thánh thể, thần thể vô địch vậy cũng không tính cái gì. Lâm Mộ Phong nhắc nhở. Ngươi đừng có không tin, vị nữ tử phàm nhân bên cạnh hắn kia, trông như phàm nhân, nhưng thật ra là cửu vĩ thiên hồ. Lại có chuyện như thế. Lông mày nam tử áo đen nhíu lại, lại không thể nhìn về phía Đát Kỳ. Cái này hắn lập tức phát hiện ra vấn đề, chính mình thế mà nhìn không thấu tu vi của Đát Kỳ. Không sai, hoàn toàn chính là một phàm nhân. Nhưng cái này càng như thế chỉ có thể nói rõ nàng ta thật là phàm nhân hoặc chính mình kém hơn nàng ta. Hắn đưa mắt chuyển hướng trên người con chim màu đỏ kia, lại càng sửng sốt một chút. Hỏa Phượng cũng không có che giấu khí tức của mình, bởi vậy hắn có thể thấy được ở lần đầu tiên đã nhìn thấy không tầm thường. Vốn cho rằng chỉ là một con điều nhỏ yêu, lúc này cẩn thận nhìn vào mới phát hiện. Chính mình thế mà ngay cả con yêu điều nho nhỏ này cũng không nhìn thấu. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trợn lớn hai mắt, có chút khó mà tiếp nhận. Người nói, thế nhưng là thật. Hắn không cách nào bình tĩnh lại, có chút lo lắng. Thật, trên đường ta đã nói cao nhân thích đóng vai phàm nhân, sau đó người tuyệt đối phải chú ý à. Lâm Mộ Phong thận trọng trong lòng. Hiện tại thì biết hít vào khí lạnh rồi sao? Vẻ trâu bò trước bó của người đâu rồi? Người vui vẻ lên chưa? Nam tử áo bào đen đã mơ hồ. Ta vừa rồi muốn thu đại lão làm đệ tử. Đầu óc của hắn vang lên ong ong, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, có chút tím xanh. Quả tim đã đập rộn lên như tiếng trống. Không được, ta phải tìm một bảo địa phong thủy, sau đó chôn chính mình xuống. Cái này rất giống như kiểu người kiêu gạo gặp được lãnh đạo của mình nhưng không biết. Còn nói muốn thu được hắn làm thủ hạ của mình. Lấy lại tinh thần, loại cảm giác này quả thực chính là chưa tới sảng khoái à. Lâm Mộ Phong thấp giọng. Thật ra thì ngươi cũng còn may, ngươi đây không tính là chạm vào điều kiêng kỵ của cao nhân. Không được, ta phải sửa sai, phải tự cứu. Hắn nói xong khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện bầu rượu, chậm rãi đi về phía Lý Niệm Phàm. À vị công tử này, vừa rồi ta có chút lỗ máng, còn xin chớ chê trách. Ha, thượng thiên khách khí, đây không tính là chuyện gì. Lý Niệm Phàm khoác tay mang theo vẻ tiếc hận. Đáng tiếc ta không có linh căn, ngược lại để thượng tiên thất vọng. Nội tâm nam tử áo bào đen lại càng kinh hãi. Cao nhân, đây rõ ràng là đang trách tội ta sao? Lời oán giận đối với ta không nhỏ. Trên trán hắn hiện ra mồ hôi, nhắm mắt. Công tử, ta nghe nói Lâm Đạo Hữu nói, công tử học rộng tài cao, điều mà người bình thường không thể, xem như không tu tiên cũng đáng để người bội phục. Ta mời công tử một chén. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười rất hưởng thụ. Ăn quýt không? Nam tử áo bào đen cung kính nhận lấy quýt, vậy ta từ chối thì bất kính. Hắn vẫn có chút bất an, thuận tay đưa quả quýt vào trong miệng. Lập tức một cỗ mảnh vụn pháp tắc chui vào trong thân thể của hắn, bay thẳng tới đại não. Đôi mắt của hắn đột nhiên trợn lớn, trong lòng đã kích động, vừa kinh vừa hãi. Mảnh vụn pháp tắc, thứ này thế mà là mảnh vụn pháp tắc. Hắn vội vàng nhìn vào quýt trong tay, nhìn trái nhìn phải một chút, đây là quả quýt. Thế giới lại sao xuất hiện các loại quả quýt này? Cao nhân, tuyệt thế cao nhân. Nội tâm của hắn lại không thể không co quắp một trận. Mình bây giờ không thế mà còn được sống, may mắn, tuyệt đối may mắn. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, sao vậy, không hợp khẩu vị? À không phải, vậy thì không phải. Nam tử áo bào đen giật mình một cái, không nghĩ ngợi, nhét toàn bộ quýt vào trong miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta chưa bao giờ ăn quýt ngon tới như vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Vậy thì tốt, ta chỉ trồng có thể tạm lấy ra được. Cái gì gọi là chỉ tạm có thể lấy ra được? Loại quýt này đặt ở tiên giới chỉ có điên mới có thể lấy ra chiêu đãi người khác. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Hắn vội vàng định thần, mở miệng nói. Công tử, còn chưa giới thiệu, ta tên là Tiêu Thừa Phong, là một kiếm tu. Lý Niệm Phàm đáp lễ. Lý Niệm Phàm, phàm nhân. Tiêu Thừa Phong có chút thấp thỏm mở miệng. Lý công tử, vừa rồi ta thốt sốt ruột thu đồ, còn xin tuyệt đối không nên để trong lòng. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ, lấy tu vi của Tiêu lão chẳng lẽ còn chưa thu được đệ tử? Thu đệ thì dễ, nhưng hợp ý thì khó. Tiêu Thừa Phong lắc đầu. Thiên tài quá hiếm, thiên tài kiếm đạo thì lại càng hiếm. Thì ra là thế, Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu. Tiêu Thừa Phong không thể không thở dài. Đây đúng là cái khúc mắc của hắn. Hơn 7.000 năm, chính hắn chờ hơn 7.000 năm qua đều không cách nào tiến thêm. Giống như chạy tới đỉnh phong của kiếm đạo vậy, đằng trước là một mảnh mê mang. Nếu như tiếp tục như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhận lấy đại nạn sắp tới. Bởi vậy lúc này, hắn không kịp chờ đợi muốn tìm truyền thừa. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, Tiểu Đạo có bao giờ nghĩ tới thu đệ tử không nhất định cần phải là thiên tài tuyệt thế không? Tiểu Lão lắc đầu, vậy thì hiển nhiên không được. Kiếm tu chú trọng nhất không phải thiên phú, không phải thiên tài làm sao lĩnh ngộ kiếm đạo. Lão nhân này xem như có chút cực đoan, muốn đi vào con đường tu hạch quả thực nhờ thiên phú, nhưng quá dựa vào thiên phú hiển nhiên không đúng. Kho lý luận dự trữ của Lý Niệm Phàm còn rất phong phú, nhất là đối với kiếm đạo, không thể không phản bác. Tiểu Lão, ta cho rằng lĩnh ngộ kiếm đạo và thiên phú không liên quan, cũng không liên quan tới tu vi. Một ngàn người cầm kiếm có hàng ngàn cách hiểu về kiếm đạo. Có phàm nhân cầm kiếm, dám chỉ kiếm tiên nhân. Cũng có tiên nhân cầm kiếm, lâm trận bỏ chạy. Kiếm do tâm sinh, tại sao phải bị hạn chế bởi thiên phú chứ? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 45 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Vừa rồi, hôm nay thì mình sẽ quyết định ra một cái chuyên mục mới gọi là review truyện. Mỗi một tập thì mình sẽ cắt lại những cái đoạn hay để giới thiệu trước với quý vị. Mọi người thấy sao? Hiện giờ thì những cái chính sách nó đang rất là ngặt nghèo. Mình cũng đang nghĩ rất nhiều cách để cố gắng thay đổi cái nội dung cho nó phong phú hơn một chút, để kênh chúng ta có thể sống bền, sống khỏe. Thế nên rất mong được quý vị ủng hộ mình. Ok, giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.